Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phu nhân Hạ Trừng Trừng thay quần áo xong, liền nhét Quang Tông vào trong lồng vận chuyển, rời khỏi Ngự Lâm Uyển Rolls Royce đã có mặt tại quảng trường trước số 18 Ngự Lâm Uyển Tạ Chi Hành dựa vào Rolls Royce chờ Hạ Trừng Trừng. Anh do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn mặc chiếc váy nam Nhật Bản mà anh chưa bao giờ mặc trong tủ quần áo. Váy quá đầu gối, để lộ bàn chân một chút, phía trên kết hợp với áo sơ mi giản dị màu trắng, có hương vị đặc trưng của những người đàn ông Nhật Bản trên đường phố Shinjuku. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên, từ lúc ra cửa nhìn thấy Tạ Chi Hành, đến kéo cửa sau lên xe, ánh mắt cô nhìn thẳng vào váy Tạ Chi Hành, chưa từng rời đi. Trời ạ, thống tử, đây là loại tình huống gì vậy? Tạ Chi Hành sao lại mặc váy? Hệ thống cũng không hiểu tại sao. Trong tiểu thuyết Tạ Chi Hành ngoại trừ làm nghệ sĩ thông báo ra, bình thường không phải đều là áo sơ mi tây trang ba bộ sao? Làm sao anh có thể mặc váy được? Không biết, hệ thống hoang mang, chẳng lẽ anh ấy cũng bị ép mặc? Không có lý nào, hệ thống xuyên thủng quyền hạn cao nhất thế giới của anh làm sao có thể không biết được? Không quan trọng, Hạ Trừng Trừng vừa hồi phục hệ thống trong đầu, vừa nhanh chóng chuyển động sợi dây chuyền trên cổ mình. Tạ Chi Hành hàng ngày mặc váy nha. Không chừng gửi lên máy nghiền dối trá lại là một quả dưa to. Ha ha ha ha, lại có thể hút fan. Cảm ơn người chồng này nha, yêu yêu. Tạ Chi Hành lại không biết trong lòng Hạ Trừng Trừng vẫn đang suy nghĩ như vậy. Chỉ chú ý tới cô vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, mắt cũng không thèm chớp. Khuôn mặt của anh bất giác đỏ hơn một chút, còn có một chút ngại ngùng. À, Hạ Trừng Trừng, quả nhiên thích anh. Hai người ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls Royce. Xe chạy về phía trung tâm mua sắm tụ thượng mà Tạ Thị mới mua lại. Tài xế là một tay đua kỳ cựu, lái xe rất êm ái, nhưng Quang Tông trong lồng hàng không vẫn nhịn không được kêu meo meo. Lúc này, Tạ Chi Hành từ trong mừng thầm Hạ Trừng Trừng thích của mới tỉnh táo lại, nhìn lồng hàng không bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu. Hạ Trừng Trừng tìm anh hẹn hò, mang theo cái chân ngắn này làm gì chứ? Ồ, đó là cái chân ngắn của công chúng. Ồ, nó cũng mặc váy như anh. DTV Hạ Trừng Trừng nhìn Tạ Chi Hành với vẻ mặt hoang mang, đầu cũng nghiêng một cái, hỏi hệ thống trong đầu. Thống tử A, cậu nói xem, Tạ Chi Hành nhìn Quang Tông nhíu mày cái gì vậy? Hệ thống không thể hiểu được, vì vậy nói đại một lý do. Có thể là, nhìn váy của Quang Tông khó chịu. Hạ Trừng Trừng trừng tròn mắt. A, giữa những người đàn ông như anh có gì giỏi hơn vẻ đẹp không? Một con mèo cũng muốn đi so sánh. Nhưng dù sao Tạ Chi Hành bây giờ vẫn là cha mẹ cơm áo gạo tiền của cô và Quang Tông Diệu Tổ, vì thế Hạ Trừng Trừng kiên nhẫn giải thích với anh. Hôm nay không phải muốn dẫn Quang Tông xem mắt cùng mèo con khác sao? Sau đó để lại cho người ta, vì vậy phải cho nó ăn mặc đẹp, nếu không những con mèo cái khác chướng mắt làm thì phải làm sao đây? Tạ Chi Hành gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng anh lại nhìn Hạ Trừng Trừng một cái. Người ta nói con gái sau khi yêu sẽ trở nên thẹn thùng và khiếp đảm. Ngay cả Hạ Trừng Trừng cũng không ngoại lệ. A, muốn hẹn hò với anh thì hẹn hò. Còn lấy ra cái cớ thối nát như cho Quang Tông xem mắt. Chỉ là Tạ Chi Hành hé miệng cười. Bộ dạng Hạ Trừng Trừng muốn lấy cớ. Ánh mắt lơ đãng cũng rất đáng yêu nha. Bởi vì không ngủ ngon cho nên ánh mắt cô mới lơ đãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rolls Royce dừng lại ở gara dưới lòng đất trung tâm thương mại tụ thượng. Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành đeo khẩu trang, xách vali hàng không đi tới một quán cà phê thú cưng trên lầu 2. Hôm nay là cuối tuần, thời gian vẫn còn sớm, vì vậy số lượng đi vào trung tâm mua sắm không phải là nhiều. Chủ mèo cái liên lạc với Hạ Trừng Trừng là một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi. Bà ấy đến sớm hơn, ôm con mèo cái trong lòng chờ ở quán cà phê. Cách chương.